không liên quan đến anh. Dục Uyển hất tay của Hoắc Phi ra, rồi đi vào thang máy. Mày, Hoắc Phi vừa bước thêm có một bước thì cửa thang máy đã đóng lại. Hắn lập tức tìm đến phòng 602. Rầm, M, trong phòng đủ sáng để Hoắc Phi có thể nhìn thấy rõ những vết xước cào bấu trên tấm lưng trần rắn. Góc truyện audio.com, dõi của Hoắc Luật, nó cũng nhiều như những dấu hôn tím đỏ trên ngực của Dục Uyển khi nãy. Nhìn Hoắc Luật đang mặc quần áo, đôi tay của Hoắc Phi vô thức mà siết chặt lại thành quyền. Trước ngực hắn có một cái gì đó dâng tràn, bước muốn hắn nổ tung. Hoắc Phi bước tới xoay người của Hoắc Luật lại, trực diện nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Luật khiến cho hắn hơi bị sốc. Vết tích vẫn còn nguyên, cả năm dấu tay in đậm trên khuôn mặt điểm trai của Hoắc Luật. Cho thấy là vừa bị tát xong, dù bất ngờ chưa rõ là tác giả là ai, nhưng vấn đề đó cũng không khiến hắn bận tâm bằng chuyện hắn sắp hỏi đây. Anh và Dục Uyển đã làm gì? Hai người có phải vừa lên giường? Hoắc Phi lớn tiếng chất vấn. Hoắc Luật đang tức giận trong người, lại bị Hoắc Phi vô cớ chất vấn khiến hắn cũng khó chịu. Phải thì đã sao, không phải anh chưa từng ngủ với nó? Hoắc Luật vừa nói xong thì bốp, p, Hoắc Phi đã đấm thẳng vào mặt hắn, rồi bỏ ra khỏi phòng. Dầm, m, Hoắc Luật đứng trong phòng ngẩn ngơ, hắn không biết đã gây ra trọng tội gì mà làm cho Hoắc Phi giận dữ đến như vậy. Và người đứng bên ngoài cũng đang tự chất vấn bản thân. Luật và Dục Uyển không phải chưa từng quan hệ, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng chỉ cần nghĩ đến vừa rồi Dục Uyển và Luật đã lên giường thì hắn cảm thấy rất phẫn nộ. Tại sao với những phụ nữ khác hắn chưa từng để tâm đến chuyện họ có lên giường với gã đàn ông khác hay không, nhưng với Dục Uyển hắn lại bận tâm quá nhiều. Chỉ có một lý do duy nhất, dù Hoắc Phi không hề muốn bản thân thừa nhận, là hắn đã thích Dục Uyển. Hết cách chương.